Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, ngoài cửa sổ, Lâm Viên, trên đường, cau mày, như vậy mềm mại, nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt nghiêm túc, lúc này, sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới, cười rộ lên, chính là giờ phút này, không biết suy nghĩ cái gì, hết chương.